Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1176, người không có khái niệm ranh giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy gặp lại ở trường. Mấy bạn học khác đều lúng túng nói. Vừa rồi mọi người chỉ là cảm thấy không cần thiết phải làm quen, cho nên mới không giới thiệu. Kết quả người này vừa đến đã làm ra chuyện này. Thật sự là khiến người ta không vui. Nhưng người này lại không hề nhận ra. Thẩm Nghiên nhìn những người khác. Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên gọi mọi người về nhà. Tuế Tuế ở bên cạnh ngọt ngào gọi mẹ. Mấy bạn học bên kia nghe thấy có một đứa bé gọi Thẩm Nghiên là mẹ, đều kinh ngạc, nói đến việc đã lâu như vậy. Chúng ta còn không biết, Thẩm Nghiên đã kết hôn rồi. Hình như trước đây có nghe nói, nhưng lúc đó mình tưởng cậu ấy nói đùa. Mấy người xung quanh đều rất kinh ngạc, nhìn dáng vẻ này, con cũng khá lớn rồi. Thẩm Nghiên nhanh chóng vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu. Còn Ôn Thành Lan nhìn mấy người vừa rồi. Cuộc sống của cậu ở nước ngoài không tốt lắm đúng không? Cảm thấy có người kỳ lạ như vậy bên cạnh, cũng khá là phiền phức. Cũng tạm, dù sao thì ít tiếp xúc, cũng không có vấn đề gì. Trên đường về, mấy người chen chúc trên một chiếc xe. Về tứ hợp viện, không cần đến bộ đội thăm ông nội trước sao? Không sao, ông nội biết hôm nay em về chắc chắn là mệt mỏi. Bảo em nghỉ ngơi trước, đến lúc đó rồi đến nhà thăm ông ấy là được. Vậy cũng được, Thẩm Nghiên ngồi máy bay gần một ngày. Lúc này quả thật rất mệt mỏi. Hơn nữa còn phải điều chỉnh lại giấc ngủ. Đầu óc choáng váng, lúc trên xe, mọi người cũng ngầm hiểu không làm phiền cô nghỉ ngơi. Tuế Tuế ngoan ngoãn được Thẩm Trường ăn ôm trong lòng, nhìn mẹ ở bên cạnh, khóe miệng luôn nở nụ cười. Xem ra con bé cũng rất vui vẻ vì mẹ đã về. Đến tứ hợp viện, Thẩm Nghiên nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Dì Lưu đã bận rộn trong bếp. Nghe thấy tiếng động, dì liền đi ra, cười chào đón Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên về rồi à, dọc đường có mệt không? Nghe nói phải ngồi máy bay gần một ngày. Cháu nghỉ ngơi trước đi. Sắp ăn cơm rồi. Vâng, cảm ơn dì Lưu. Sau khi về nhà, Thẩm Nghiên cảm thấy cả người đều thả lỏng. Loại thả lỏng từ trong ra ngoài. Cả người không khỏi thoải mái. Cách chương.